Ngọn lửa rực cháy, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Tôi đã trao đổi với Giang Dục, Tống Lâm Diễn chắc chắn phải trả giá vì tội ác của mình. Chúng tôi tìm được các bạn đã từng bị hắn bắt nạt. Có nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, không thể nào quay trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi được chúng tôi thuyết phục, các bạn đã đồng ý đứng lên, vạch trần tội ác của hắn. Tống Lâm Diễn đã bị nhà trường đuổi học vì bản chất đê hèn của mình. Rất nhiều phụ huynh của các nạn nhân muốn kiện Tống Lâm Diễn kể từ lúc biết được sự thật. Trái ngược hoàn toàn với chuyện này, Giang Dục đã giành được giải nhất môn vật lý và nằm trong top 3 học sinh giỏi thành phố một cách suôn sẻ, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại. Khi tôi đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì anh đã bắt đầu kinh doanh. Đây là sự khác biệt giữa người và người rồi. Cách chương.